Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 1148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó Mộc Quảng Hàn cũng vung tay lên, bảy võ cổ giả phía sau tản ra, dường như sợ Dương Bách Xuyên chạy trốn, tạo thành vòng vây. Còn về Dương Bách Xuyên, trong mắt hiện lên sát ý, anh nghe thấy Đinh Nguyên Thọ nói san bằng Vân Môn. Đây là có ý diệt môn. Hàn quang trong tay lóe lên, anh nắm kiếm đồ long trong tay, hét lên một tiếng rồi xông về phía sáu tiên thiên, chém một kiếm quét ngang. Với tu vi của Dương Bách Xuyên hiện giờ, uy lực của một kiếm này vượt xa thực lực tiên thiên tầng 7. Sáu tiên thiên thần tông vốn không để Dương Bách Xuyên vào mắt. Người làm tông chủ hạ lệnh để sáu người bọn họ đi bắt một Dương Bách Xuyên đúng là lãng phí nhân lực. Nhưng sau khi Dương Bách Xuyên chém một kiếm, sáu người đã biết sai. Sai cực kỳ, khí tức một kiếm của Dương Bách Xuyên phát ra đã cảm nhận được một kiếm này vượt qua thực lực của tiên thiên tầng 7. Trong nháy mắt, sáu người lùi lại, nhưng mà cao thủ quyết đấu sinh tử trong nháy mắt, chỉ bất cẩn một cái đã âm dương cách biệt, thắng bại tự phân. Sáu người phản ứng nhanh, có người phản ứng chậm đương nhiên phải bỏ mạng. Huống chi trong lúc Dương Bách Xuyên xuất kiếm đã dùng tinh thần lực cường đại của anh để tấn công, nhắm vào sáu người, chuẩn bị giết đối phương trong một đòn. Kiếm đồ long là pháp khí cao cấp, mặc dù Dương Bách Xuyên không kết nối với kiếm linh trong kiếm đồ long, nhưng tu vi cường đại cộng thêm uy lực của pháp khí, một kiếm này không khiến thiên địa biến sắc cũng xoay chuyển mây gió. Giết, âm, a, dưới một kiếm, trong sáu tiên thiên bảy tầng, ba người phản ứng kịp, nhanh chóng tránh đi, một trong những người đứng đầu lập tức bị chém thành hai, lập tức mất mạng, hai người còn lại bị chém nửa đầu, gục xuống vũng máu. Người cuối cùng đứt hai chân, mặc dù không chết nhưng cũng mất đi sức chiến đấu. Chỉ sơ suất một chút đã để cho Dương Bách Xuyên một kiếm giết chết ba tiên thiên. Đương nhiên có một người đứt hai chân, mặc dù không chết nhưng ở trên chiến trường cũng chẳng khác gì đã chết. Sắc mặt Đinh Nguyên Thọ và Mộc Quảng Hàn thay đổi. Dương Bách Xuyên vừa ra tay, hai người bọn họ lập tức cảm nhận được thực lực của Dương Bách Xuyên đã vượt qua tiên thiên tầng 7. Sơ suất rồi, khinh địch quá, đồng tử hai người co rút lại. Khó chịu nhất là Đinh Nguyên Thọ, người bị giết là người của thần tông gã đó. Thằng nhóc kia, chịu chết đi, tim Đinh Nguyên Thọ nhỏ máu. Ba tiên thiên tầng 7 đó, toàn bộ giới cổ võ cũng không có mấy người. Gã nổi giận, lập tức ra tay, mà Mộc Quảng Hàn cũng theo sát. Ông ta biết bắt được Dương Bách Xuyên có ý nghĩa gì. Trong quá trình điều tra, trong tay Dương Bách Xuyên có rất nhiều kỹ thuật chiến đấu cùng phương pháp điều chế đan dược. Hôm nay đến báo thù thứ nhất, nhưng cũng phải lấy được đồ vật trên người Dương Bách Xuyên. Nếu không con trai Mộc Thiên Thành chẳng phải là chết vô ích sao? Ông ta cũng không thể để cho Đinh Nguyên Thọ lấy được. Mặc dù hai tông hòa hợp, nhưng cũng không phải mặc một cái quần. Liên thủ mà đến là nguyên nhân chính. Cách chương.